Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. Từ rớt, Biên Duy thực kinh ngạc. Vì cái gì? Thẩm Duyên nhìn Biên Duy, phảng phất đang xem một cái xuẩn trứng. Lão bản từ rớt một cái công nhân, còn có thể là vì cái gì? Đương nhiên là nàng phạm vào sai, Biên Duy vẫn là không hiểu. Nàng không phải thực toàn năng sao? Ngươi nói nàng cái gì đều sẽ. Thẩm Duyên giữa mày nhiều ra vài phần tối tăm chi sắc. Khẩu khí cũng có một ít lạnh nhạt, ta chính là xem nàng gương mặt kia xem phiền, tưởng đổi cái tân trợ lý. Biên Duy dùng một loại xem hùng hài tử ánh mắt xem Thẩm Duyên. Nàng trong đầu hiện lên một đạo ánh sáng, không cần nghĩ ngợi nhảy ra một câu, ngươi không phải là phát hiện nàng đối với ngươi tâm tư, cho nên liền đem nàng cấp khai trừ rồi đi. Thẩm Duyên đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó chậm rãi nheo lại đôi mắt, gần từng chữ một, Biên Duy. Biên Duy phía sau lưng chợt lạnh, nàng nhìn đông nhìn tây. Gì, Thiến Thiến đâu, đi đâu vậy? Ta tìm nàng đi, đứng lại. Sau lưng vang lên Thẩm Duyên thanh âm. Biên Duy phản xạ có điều kiện ngừng ở tại chỗ. Thẩm Duyên giữa mày tối tăm biến mất, thay thế chính là trêu chọc ý vị. Chạy cái gì, nhiều như vậy lão đồng học ở, ta còn có thể đem ngươi ăn luôn. Biên Duy ha hả, ta thật sự muốn đi tìm Thiến Thiến. Chúng ta hôm nào lại liêu ha, ha hả cái gì ha hả. Ngươi nói hôm nào chính là ngân phiếu khống. Thẩm Duyên cười nhạo. Nói hôm nào mời ta ăn cơm, này đều qua đi thời gian dài bao lâu, vẫn là không có thỉnh. Dứt khoát cải danh kêu Biên kẻ lừa đảo tính, Biên Duy. Ngoặc kép, nàng khụ hai tiếng thanh thanh giọng nói. Ta chỉ nhớ vốn dĩ liền không tốt, vứt bừa bãi, không nhớ được nhiều ít đồ vật, mang thai về sau liền càng kém. Thật sự, ta đều lo lắng về sau một người mang đông đông lên phố, sẽ đem hắn ném chỗ nào quên mang về nhà. Thẩm Duyên khóe miệng run rẩy. Có đồng học lại đây, tóm được Thẩm Duyên hỏi công tác thượng sự, vỗ mông ngựa đến bay lên, miệng khai gáo đều, trực tiếp bị Thẩm Duyên hai ba câu cấp tống cổ rớt. Này không phải cái thứ nhất, Thẩm Duyên thái độ đều là giống nhau, ấn nguyên tắc làm việc, chuẩn bị tốt một phần tương đối không tồi lý lịch sơ lược đầu một đầu. Thích hợp nói nhân sự bên kia tự nhiên sẽ điện thoại liên hệ. Tuy rằng là đồng học một hồi, nhưng mở cửa sau loại sự tình này, Thẩm Duyên từ trước đến nay không làm, cũng rất khinh bỉ, muốn nào công tác, liền phải làm kia ra công ty nhìn đến ngươi giá trị. Không cái kia kim cương, cũng đừng ôm đồ sứ sống, nhận rõ chính mình, biết chính mình am hiểu này đó đồ vật, lại đi tranh thủ tương quan chức vị. Cái gì đều mặc kệ liền trông cậy vào người khác, liền tính dựa quan hệ đi vào, cũng đãi không trường cửu, sớm hay muộn là phải đi, vẫn là chính mình chủ động đi, chờ lão đồng học đầy mặt thất vọng đi rồi. Biên Duy nhỏ giọng cùng Thẩm Duyên nói, lớp trưởng, ngươi hiện tại khai công ty làm đầu tư, thăng chức rất nhanh, đại gia tưởng dính dính ngươi quang. Lại đây tham gia đồng học tụ hội có không ít đều là hướng ngươi tới. Thẩm Duyên không chút để ý nói. Không thể khai tiền lệ, Biên Duy nghĩ thầm, lý là cái này lý. Tiền lệ một khai, mặt sau liền vô pháp thu. Nàng liếc hướng cùng đồng học liêu mặt mày hớn hở Triệu Tuấn. Một năm nhảy một lần, mới vừa ở công ty ổn định xuống dưới liền đi rồi. Như vậy hảo sao, có càng tốt đãi ngộ cùng phát triển tiền cảnh. Vì cái gì không nhảy qua đi? Thẩm Duyên nhún nhún vai, thừa dịp tuổi trẻ nhảy nhảy dựng, qua 35 liền nhảy bất động, lo trước lo sau, Biên Duy nói. 35, kia còn sớm a, ta mới 25, 10 năm sau sự. Thẩm Duyên nhéo nhéo mũi căn, phun ra một hơi nói. Bị ngươi như vậy vừa nói, ta mới nhớ tới chính mình 25. Con tưởng rằng đã 30, Biên Duy hết chỗ nói rồi sẽ. Tiền muốn kiếm, sinh hoạt cũng vẫn là muốn hưởng thụ sao? Bằng không chính là lẫn lộn đầu đuôi. Thẩm Duyên sách thanh. Đương mụ mụ, học vấn lớn a, đều sẽ dùng lẫn lộn đầu đuôi cái này thành ngữ. Biên Duy trợn trắng mắt. Thẩm Duyên tiếp cái điện thoại trở về, ngậm điếu thuốc ở bên miệng, lạch cạch ấn động bật lửa bậc lửa, đề tài xả xa, ăn cơm sự, Biên Duy sảng khoái nói. Như vậy, liền đêm nay thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi tới nhà của ta, ta ba mẹ đều ở, cho ngươi làm ăn ngon, Thẩm Duyên túc một chút ấn đường. Đêm nay không được, ta có cái rất quan trọng rượu cục kia vẫn là lần sau đi, Biên Duy cười tủm tỉm. Ta còn trẻ, nhật tử trường đâu, tổng hội có cơ hội, nói không chừng lần sau tái kiến thời điểm, ngươi dìu già rất trẻ, Thẩm Duyên không tiếp cái này vui đùa lời nói. Dìu già rất trẻ, trong mộng đi, hiện thực quá bận rộn, không có cái kia tâm tư, dù sao ngươi cho ta nhớ kỹ. Ngươi còn thiếu ta một bữa cơm ăn đi, kỳ thật là rất nhiều đốn. Không lương tâm đồ vật, Thẩm Duyên rất hẹp hòi ở trong lòng đem trước mặt nữ hài của trách mấy lần. Là, nhớ kỹ đâu, ta quay đầu lại liền nhớ tiểu vở mặt trên, Biên Duy một phái chót. Đúng rồi, còn không có cùng ta nói ngươi cái kia trợ lý sự đâu, không có gì hảo thuyết, Thẩm Duyên đem ánh mắt từ Biên Duy trên người rời đi. Đặt ở nơi xa, hắn chịu điếu thuốc, đương một cái công nhân làm ngươi sinh ra ỉ lại tâm lý. Hơn nữa một lần vì nàng phá lệ thời điểm. Đã nói lên nàng không thể để lại, Biên Duy không hiểu. Thẩm Duyên mặt bộ bị sương khói bao phủ, thấy không rõ cái gì biểu tình, ngữ khí lại rất khắc nghiệt, thủ trưởng cùng cấp dưới chi gian có một cái rõ ràng giới hạn. Vô luận nào một phương tưởng vượt qua đi. Đều không được, Biên Duy lần đầu tiên từ Thẩm Duyên trên người cảm giác được thượng vị giả cảm. Giác áp bách, có một loại vô hình uy hiếp lực, mũi nhọn lộ ra ngoài. Trước kia hắn đều cất giấu, hiện tại không có, nàng cảm thấy về sau giống như vậy mặt đối mặt nói chuyện phiếm thời điểm sẽ càng ngày càng ít. Một năm làm không hảo cũng chưa một hồi, các có các nhân sinh quỹ đạo. Càng nhiều thời điểm hẳn là đều sẽ ở tạp chí kinh tế tài chính cùng phỏng vấn đưa tin thượng nhìn. Thấy hắn, Biên Duy nghĩ nghĩ nói, ta còn là không rõ Thẩm Duyên đối với mặt đất bắn hạ khói bụi. Cười khẽ ra tiếng, mang thai ngốc 3 năm, ngươi hơn nữa mang thai mới 2 năm, còn có 1 năm, chậm rãi ngốc đi, Thẩm Duyên thỉnh thoảng xem đồng hồ, có việc muốn xử lý, nhưng hắn không có đi. Thẳng đến Trương Diệp Thành lại đây, bọn họ đi đến trong một góc hàn huyên vài câu, hắn mới cùng đại gia hỏa chào hỏi rời đi, Biên Duy hỏi Trương Diệp Thành, hắn cùng Thẩm Duyên đều hàn huyên cái gì, làm gì lén lút, trình cùng mà, hạ đẳng, dường như, Trương Diệp Thành nói, Thẩm Duyên cùng ta đề ra ngươi mộng tưởng, hỏi có cần hay không hắn hỗ trợ, mộng tưởng, cái gì a? Biên Duy nửa ngày mới nhớ tới là nàng cửa hàng bán hoa. Nàng thở dài, quả nhiên là choáng váng. Vậy ngươi là nói như thế nào? Trương Diệp Thành đem nàng bị gió thổi loạn tóc dài sửa. Ta nói không cần, ta thái thái mộng tưởng ta tới thực hiện, Biên Duy nha a. Trương tiên sinh, ngươi rất khí phách sao? Nàng híp mắt chép chép miệng. Ta tồn không ít tiền, lại chờ cái 1-2 năm. Liền có thể tuyển cái không phải thực thiêu tiền đoạn đường khai cửa hàng. Đến lúc đó ta chính là lão bản, ngươi là lão bản phu. Trương Diệp Thành mặt bộ đen nhánh, nếu là ngươi nguyện ý dùng tiền của ta, cửa hàng đã sớm khai, chọn đoạn đường cũng không cần có băn khoăn, mau đừng nói như vậy. Nói ta mặt đều đỏ, ta vẫn luôn ở dùng ngươi tiền, ăn uống xuyên dùng. Còn có phòng ở đều là của ngươi, bằng không ta cũng không thể tồn xuống dưới như vậy nhiều. Từ từ ta còn chưa nói lời nói đâu, làm gì a đây là, sinh khí a, ta nói chính là sự thật a, ta không phải muốn cùng ngươi phân như vậy rõ ràng, ta là cảm thấy đi, vì ngươi đi chậm một chút, ta xuyên giày cùng cao, chân đau, phía trước Trương Diệp Thành nghe vậy liền thả chậm bước chân. Biên Duy đuổi theo đi vãn trụ nam nhân cánh tay, đem hắn giới thiệu cho chính mình lão đồng học, đầy mặt đều là sáng lạn tươi cười. Một người nếu quá thực hạnh phúc, liền tính không nói, cũng sẽ từ trong ánh mắt toát ra tới. Biên Duy thượng WC ra tới thời điểm đụng phải Triệu Tuấn. Hai người cũng không chọn, ngay tại chỗ hàn huyên lên, đề tài từ công tác cho tới hài tử, lại cho tới nhân sinh. Nhân sinh không thể dựa theo họa tốt lộ tuyến đi xuống dưới. Không chừng khi nào lại đột nhiên xuất hiện một cái chỗ rẽ. Ngươi cho rằng không có khả năng đi xuống, liền một bước đều mại không được, liền tại chỗ đứng, kết quả một ngày nào đó vận mệnh bàn tay to từ phía sau đẩy ngươi một phen. Ngươi bán ra đi bước đầu tiên, đi tới, thế nhưng liền đi xuống đi, Biên Duy trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào Thẩm Duyên nói với hắn đạo lý, Triệu Tuấn cũng nói, ước hảo đi, vẫn là nói, hiện tại lưu hành cái này. Ý gì à, kỳ thật ta cũng không hiểu lắm, ngươi coi như nghe ngoạn nhi đi, Triệu Tuấn nở nụ cười. Khóe mắt có chút nếp nhăn nơi khóe mắt, thoạt nhìn rất có mị lực, tóm lại hiện tại sinh hoạt ta rất vừa lòng, Biên Duy nghiêm túc nói. Ngươi phải đối Thiến Thiến hảo, Triệu Tuấn cho nàng một cái xem thường. Thiết, còn dùng ngươi nói, Biên Duy tiếp tục nghiêm túc, ta là sợ ngươi lại giống khi đó như vậy rồi dám. Triệu Tuấn đồng chí, đồng dạng sai lầm phạm một lần là đến nơi a, hắc lịch sử bị nhảy ra tới. Triệu Tuấn thái dương gân xanh nhảy lên, mặt cũng sú vô pháp xem, Biên Duy, ngươi hiện tại như thế nào trở nên như vậy rong dài. Trương chủ nhiệm không chê ngươi phiền, Biên Duy cười. Hắn thích nghe ta rong dài, cẩu lương như rời non lấp biển tạp tới. Triệu Tuấn bị chôn sống ở bên trong, Biên Duy bĩu môi, Thiến Thiến lớn lên như vậy xinh đẹp, dáng người lại như vậy hảo. Ngươi nếu là không hảo hảo quý trọng nàng, ta liền đại biểu, Triệu Tuấn tiếp một câu, đại biểu ánh trăng tiêu diệt ta. Biên Duy sờ sờ cằm, ta nếu là có cái kia năng lực, phải đi giữ gìn thế giới hòa bình. Triệu Tuấn đột nhiên thẹn thùng, nàng ở trên giường giống thay đổi cá nhân, này mở đầu như thế nào có chút quen thuộc. Biên Duy ánh mắt sáng lên, đúng rồi, tiểu thuyết thường có, tay nàng khuỷu tay cọ cọ Triệu Tuấn, ý bảo hắn đi xuống nói. Sau đó đâu, Triệu Tuấn hướng bên ngoài đi, Biên Duy díu dít theo ở phía sau, nói bái, yên tâm, ta sẽ không theo Thiến Thiến nói. Ta thề, Triệu Tuấn cũng không quay đầu lại nói. Ngươi phát thề chính là cái giám mân y, hừ. Ta hỏi Thiến Thiến đi, ta sợ oá Nga. Biên Duy không hỏi, người vợ chồng son tư, phòng, sự hỏi làm gì. Nàng chính là nhất thời hứng khởi, đùa với chơi, màn đêm dần dần buông xuống thành phố này. Đại gia hỏa muốn đi trường học phụ cận hội sở hải. Chuẩn bị chơi cái suốt đêm. Biên Duy không đi, nàng phải về nhà bồi nhi tử, Hoàng Thiến Thiến cũng muốn trở về, Triệu Tuấn đi theo, trước kia rất ham chơi một người, hiện tại sửa lại rất nhiều, trò chơi hào đều bán. Trên đường trở về, Biên Duy hỏi lái xe Trương tiên sinh, ta trên giường dưới giường là một người sao? Trương Diệp Thành trầm mặc không nói, Biên Duy nhìn nam nhân, đôi mắt chớp chớp, không nói lời nào là có ý tứ gì? Trương Diệp Thành nói, chính là không lời nào để nói ý tứ, Biên Duy thạch hóa vài giây. Nàng tức giận đến ngồi thẳng, đôi mắt nhìn phía trước, không xem hắn, không bao lâu, Biên Duy lại mở miệng, chưa từ bỏ ý định hỏi, ta đây ở trên giường là tiểu yêu tinh sao? Trương Diệp Thành hỏi lại, ngươi cảm thấy đâu? Biên Duy nói, ta cũng không biết mới hỏi ngươi, Trương Diệp Thành dừng xe chờ đèn đỏ. Nghiêng đầu nhìn hắn thê tử, tiểu yêu tinh ba chữ, ngươi chỉ chiếm một chữ, tiểu, Biên Duy nói, đậu ta, Trương Diệp Thành nhấp môi, không đậu, ngươi biết ta không nói giỡn, Biên Duy hộc máu, không hỏi, không bao giờ hỏi, làm giận, tay bị cầm, Biên Duy giả vờ giả vịt dãy giụa, bị nắm căng khẩn, nàng thành thật, khóe miệng nhịn không được kêu lên, Trương Diệp Thành nói, Trương Thái Thái. Ngươi sở hữu bộ dáng ta đều thích, Biên Duy nghe xong, cảm giác một hơi ăn xong đi một cân mật ong, ngọt nàng đại não chết máy. Sinh hoạt không phải phim thần tượng, càng không phải điệp chiến kịch, quyền mưu kịch, cũng không phải chuyện cổ tích, kỳ thật rất bình đạm, đều là chút hạt mè đại việc nhỏ. Mỗi ngày cơ hồ đều không sai biệt lắm, từng ngày đi phía trước đi, bất chi bất giác liền từ đầu xuân đến bắt đầu mùa đông. thời gian dấu vết ở tiểu hài tử trên người hiển lộ nhất rõ ràng. Đông Đông ở rào chắn nghiêng ngả lảo đảo đi, mệt mỏi ngồi trở lại đi, quá một lát lắc lư đứng lên, tiếp theo đi thời điểm, Biên Duy biết đã qua một năm, hài tử một tuổi, nhiều dốc lòng a, ta muốn chụp được tới, Biên Duy lập tức chạy vào phòng cầm di động ra tới. Đối với nhi tử quay video, còn một cái kính đậu hắn cười, không biết khác mụ mụ là cái dạng gì, dù sao Biên Duy rất thiếu chừu. Nhi tử mếu máo khóc, nàng cảm thấy hảo manh, chạy nhanh cầm di động hợp với chụp được toàn bộ quá trình. Biên mẫu cầm lấy tay cầm linh hấp dẫn cháu ngoại chú ý. Đông Đông, mụ mụ ngươi ngốc không ngốc? Biên Duy một bên xem ảnh chụp, một bên thế nhi tử trả lời. Không ngốc, mụ mụ lợi hại nhất, đúng không Đông Đông? Biên mẫu hô vài biến, heo, Đông Đông học phát ra, heo, phát âm ni biên. Duy buông di động, mẹ, ngươi đừng loạn giáo a, Biên mẫu, cái này tự hào phát ra tới, không phải, ta ý tứ là ngươi kêu heo thời điểm, đừng với ta kêu, Đông Đông sẽ cho rằng hắn mụ mụ là heo, Biên mẫu không phản ứng nàng. Tiếp tục giáo cháu ngoại, Biên Duy đi ban công tìm nàng ba, ba, mẹ có phải hay không ở gián tiếp làm ta giảm béo? Biên phụ ở chuyển hắn bồn hoa. Bất thời giờ ngẩng đầu nhìn nhìn nữ nhi, Duy Duy a, ngươi là nên giảm giảm mờ ni, toàn bộ thế giới đều tĩnh lặng lại. Biên Duy tâm tắc trở lại trong phòng, tâm tắc nhảy ra kho hàng lương thực, tâm tắc tìm túi trang lên sách đến phòng khách, làm ba mẹ xử lý rớt, tặng người đi, đừng cho nàng nhìn đến. Ở phòng khách bồi hoa chơi một lát, Biên Duy đi thư phòng lấy ra sổ con nhìn xem. Có thể lên mạng lục soát nở hoa cửa hàng tương quan đồ vật. Chuẩn bị tốt liền khai. Biên Duy tầm mắt đảo qua trong ngăn kéo mặt nhung mặt hộp. Nàng đem hộp mở ra. Lấy ra bên trong nhẫn nhìn một cái. Đây là kết hôn năm ấy Trương Diệp Thành mua lớn nhẫn. Vẫn luôn đặt ở hộp. Nàng mang thai về sau béo cũng không đổi mang. Tay đều sưng lên, mang khó chịu. Thời gian quá thật nhanh a, Biên Duy lầm bầm lầu bầu. Nàng nghĩ thầm, chờ Trương Diệp Thành đất trống thời điểm, muốn dẫn hắn đi ra ngoài đi một chút, còn có rất nhiều muốn đi địa phương, muốn nhìn phong cảnh, ăn cơm chiều lúc ấy. Biên Duy nhận được y tá trưởng điện thoại, nói là Trương Diệp Thành hôm nay một cái giải phẫu thất bại. Nàng ngẩn người sau liền đi bệnh viện. Ở bác sĩ hộ sĩ quan tâm ánh mắt hộ tống hạ thẳng đến phòng giải phẫu phương hướng. Trương Diệp Thành ngồi ở hành lang ghế dài thượng, trên người xuyên giải phẫu y, trong tay bắt lấy giải phẫu mũ, cả người tản mát ra một loại hạ xuống hơi thở. Đinh Phàn ngồi ở bên cạnh nói cái gì? Trương Diệp Thành giống như không đang nghe, mỏi mệt ngồi, đắm chìm ở chính mình cảm xúc bên trong. Dư Quang phát hiện Biên Duy. Đinh Phàn thở phào nhẹ nhõm, hắn đứng lên cùng nàng ánh mắt giao lưu, Biên Duy về quá khứ cảm kích ánh mắt, Đinh Phàn đi rồi, Biên Duy ở nam nhân trước mặt ngồi xổm xuống, tay đặt ở hắn đầu gối, giơ lên mặt xem hắn, ta nghe y tá trưởng nói, Trương Diệp Thành lưng cong. Môi mỏng nhấp thẳng, mày gắt gao nhăn ở bên nhau, Biên Duy đứng lên cho hắn ấn ấn hai sườn huyệt thái dương. Ôn nhu an ủi nói, không có việc gì, người bệnh người nhà cùng bệnh viện đều biết đại gia đã toàn lực ứng phó. Người cũng hết toàn lực, không cần đối chính mình quá hà khắc. Trương Diệp Thành nghẹn ngào thanh âm mở miệng. Trong lời nói tất cả đều là tiếc nuối cùng đáng tiếc. Kia hài tử vốn là có thể cứu sống, đưa tới thời gian chậm, sớm một chút thì tốt rồi. Biên Duy khom lưng ôm lấy nam nhân, đem hắn đầu ấn ở ngực. Thân thân hắn tóc mái, về nhà đi, về nhà tắm rửa một cái ngủ một giấc thấy nhiều sinh tử. Cũng không sẽ chết lặng hờ hững, ngược lại càng thêm minh bạch nhân sinh vô thường, hiểu được sinh mệnh chân quý. Hết chương.